Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan. Huyền Anh dưỡng hồn ngọc chân quý không thể nghi ngờ, Bạch Tử Nhạc trịnh mà trọng chi đem thu hồi, tiếp xuống tới tự nhiên là một chút ngọc giản đồng chi vật. Tổng số hơn 10 cái ngọc giản đồng, lúc đầu Bạch Tử Nhạc còn có chút chờ mong, nhìn phải chăng có thể từ đó tìm tới cổ thần giáo trấn giáo thần thông. Canh kim nhất khí kiếm, kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì. Bất quá, những ngọc giản này đồng bên trong, ghi lại tốt đồ vật kỳ thật đồng dạng không ít. Cổ trùng bách khoa toàn thư, thiên nam 13 cổ, nuôi cổ bí lục, độc kinh, rất nhiều có quan hệ cổ trùng tri thức, còn có tới xứng đôi rất nhiều độc trùng, độc vật phối phương, có chút cổ trùng, độc vật, đừng nói là thần minh cảnh tu sĩ, thậm chí còn có thể uy hiếp được kim đan cảnh chân quân. Nhìn thấy những này, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi thất kinh. Cũng may rất nhiều trong truyền thuyết cổ trùng, độc vật bởi vì tài liệu thiếu thốn, hoàn cảnh cải biến, tốn hao tài nguyên cũng 10 phần khủng bố, đã dần dần diệt tuyệt. Tăng thêm cổ thần giáo tại mấy trăm năm trước thu được thần thông canh kim nhất khí kiếm, trọng tâm phần lớn đặt ở môn này uy lực cường đại thần thông lên. Không phải toàn lực phát triển các loại cổ trùng cổ thần giáo, ngược lại thật sự là có chút khó giải quyết. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, cũng là đem những ngọc giản này đồng thu hồi. Những này đồ vật không chỉ có thể tăng trưởng kiến thức của hắn, thời khắc mấu chốt có lẽ cũng có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi cũng nói không chừng. Ngay sau đó là Hoa Văn Thánh tùy thân túi chữ vật. Hả, đồ vật vậy mà ít như vậy, tự liền kiện linh khí đều không có, linh phù một nhỏ chồng mới bất quá 7 cái, mặc dù đại bộ phận đều là nhị phẩm linh phù, nhưng đối một cái thần minh cảnh cường giả đến nói, cái này giá trị bản thân coi như hơi ít. Túi chữ vật bên trong trống rỗng cảnh tượng, để Bạch Tử Nhạc có chút hoang mang. Không đúng, Bạch Tử Nhạc thần thức nhẹ phẩy, tay vội vàng một phen, một cái kim sắc bình nhỏ rơi vào hắn trong tay. Bình nhỏ bên trong là một cái kim sắc linh đan, linh khí hoàn toàn nội liễm, nhưng ở linh đan phía trên lại có từng cái giống như là phù văn bộ dáng đường vân, tầng tầng lớp lớp bao trùm ở phía trên. Đây là tam phẩm trở lên linh đan, tam phẩm cao giai linh đan. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tinh tế dò xét trong tay linh đan, giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng tại mình túi chữ vật bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền từ đó tìm đến một viên ngọc giản đồng, Tam Sơn Cửu Thủy Vạn Đan Bảo Lục. Cái này mai Tam Sơn Cửu Thủy Vạn Đan Bảo Lục chính là Bạch Tử Nhạc lúc trước từ Lục Tuyệt Động phủ bên trong lấy được Lục Tuyệt Chân Nhân túi chữ vật bên trong thu hoạch. Bên trong mặc dù không có ghi chép cái gì cụ thể luyện đan chi pháp cùng linh đan đan phương, nhưng lại kỹ càng ghi lại từ nhất phẩm đến ngũ phẩm các loại linh đan ngoại hình đặc thù, sử dụng công hiệu cùng phân biệt chi pháp, nhiều như rừng, cộng lại chừng vạn loại nhiều, có rất nhiều linh đan, Bạch Tử Nhạc đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng các loại công năng khác nhau linh đan hiệu quả, nhưng vẫn là để hắn mở rộng tầm mắt. Lúc này đụng phải một viên phân biệt không ra linh đan, hơn nữa còn là tam phẩm cao giai linh đan, hắn tự nhiên ngay lập tức liền muốn đến cái này Tam Sơn Cửu Thủy Vạn Đan Bảo Lục. Thần thức phất qua, Bạch Tử Nhạc ngay lập tức liền đem ánh mắt rơi vào ngọc giản đồng bên trong có quan hệ tam phẩm linh đan giới thiệu. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc hai mắt chanh chanh tỏa sáng, vội vàng y theo các loại phương thức nghiệm chứng trong tay linh đan. Một hơi, hai hơi, ba hơi, kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan, kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan, không nghĩ tới cái này viên linh đan vậy mà là kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan. Bạch Tử Nhạc nháy mắt kích động, cảm giác được 10 phần kinh hỉ. Cái này kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan tại tam phẩm linh đan bên trong đều được cho đỉnh tiêm vật chân quý, cùng thần minh đan đều là tác dụng tại khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ linh đan, nhưng luận giá trị lại so với thần minh đan còn muốn càng hơn một bậc. Theo Tam Sơn Cửu Thủy Vạn Đan Bảo Lục ghi chép, linh đan này nhưng trực tiếp đúc thành vô thượng đạo cơ, để tu sĩ tiềm lực vô hạn bay vụt. Tỉ như một cái tu sĩ nguyên bản tại khai khiếu cảnh cấp độ, tư chất của hắn, nội tình cùng tiềm lực đều chỉ cho phép hắn nhóm lửa 500 mai huyệt xảo, lại nhiều liền sẽ lực có thua. Tiếp tục nhóm lửa huyệt xảo không chỉ có đại giới to lớn, mà lại nỗ lực thời gian cũng vô hạn kéo dài. Tựa như Hoa Văn Thánh, vì cái gì hắn sẽ tại không hơn 100 tuổi tình huống dưới liền thật sớm đột phá đến thần minh cảnh, chính là bởi vì hắn cảm giác đến loại kia cực hạn. Biết tiếp tục kiên trì, không chỉ có mình thực lực khó mà tiến bộ, hao phí linh năng đại giới, cũng không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận, mà cái này kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan chính là đánh vỡ loại này cực hạn một loại linh đan, nhưng cực lớn nện vững chắc căn cơ, để tu sĩ tiềm năng tăng nhiều, thật to gia tăng nhóm lửa huyệt xảo số lượng. Mà lại, trừ cái đó ra, cái này viên linh đan còn có kiên cố nhục thân, làm tu sĩ đúc thành kim xương ngọc cơ cường hãn thể chất tác dụng. Linh đan này, tuy nói đối với thần minh cảnh cường giả cũng có chút tác dụng, nhưng có thể lớn nhất phát huy công hiệu quả, vẫn là khai khiếu cảnh tu sĩ. Cái này Hoa Văn Thánh trên người có chân quý như thế linh đan nhưng không có sử dụng, sẽ không phải là vì hắn nhi tử Hoa Phi Phàm chuẩn bị a? Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên động một cái, nhịn không được có suy đoán. Bằng không, có dạng này chân quý linh đan, hắn chẳng phải là đã sớm mình nuốt mất? Chỉ có thể là vì bồi dưỡng mình nhi tử, hắn mới có thể tốn hao đại giới mua hàng cái này viên linh đan, chính là vì để cho mình nhi tử Hoa Phi Phàm đúc thành vô thượng căn cơ, nhóm lửa càng nhiều huyệt xảo, từ đó trong tương lai đi được càng xa. Kết quả nhi tử chết rồi, bất quá cuối cùng vẫn là tiện nghi ta. Bạch Tử Nhạc tâm tư phức tạp, trên mặt dần dần lộ ra một tia hưng phấn. Hắn phi thường rõ ràng tư chất của mình kỳ thật không cao, tiềm lực có hạn, chi cho nên có thể đủ nhóm lửa 1080 mai huyệt xảo, dựa vào chẳng qua là giao diện thuộc tính cưỡng ép tăng lên. Như quả gạt luận tiềm lực, hắn đoán chừng mình nhiều lắm là chỉ có thể nhóm lửa 5600 mai huyệt xảo, liền muốn lực có thua, tăng lên không đi lên. Mà cái này viên linh đan với hắn mà nói tác dụng có lẽ không có cái khác khai khiếu cảnh tu sĩ như vậy to lớn. Dù sao giao diện thuộc tính tác dụng dưới thiên tư chờ thuyết pháp với hắn mà nói đã mất đi tác dụng, nhưng chỉ là kia đúc thành kim xương ngọc cơ hiệu quả cũng đủ để cho hắn động tâm. Vẫn là khai khiếu cảnh hắn vừa vặn có thể phát huy ra cái này mai tam phẩm cao giai linh đan tác dụng lớn nhất. Bất quá hắn vẫn là tạm thời kiềm chế lại nuốt kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan đúc thành căn cơ ý nghĩ, bắt đầu cấp tốc kiểm kê Hoa Văn Thánh trên người những bảo vật khác. Lập tức liền đem ánh mắt rơi vào mấy cái ngọc giản đồng phía trên: Thiên Linh Chân Quyết, Đại Đạo Đao Quyết, Nhị Thập Tam Trọng Lâu Kiếm Khí. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. Thiên Linh Chân Quyết, từ danh tự bên trong cũng có thể thấy được, tuyệt đối là Thiên Linh Tông chủ tu chi pháp, hẳn là đúng là hắn xuyên thấu qua đại động quan thuật xem xét Hoa Văn Thánh thi thể thời điểm phát hiện đối phương chủ tu công pháp. Muốn biết, chỉ là hắn nhìn đến ẩn chứa môn này công pháp dấu vết huyệt xảo số lượng, liền có 583 mai nhiều. Trên thực tế khả năng càng nhiều. Tuyệt đối là hắn thấy biết qua, nghe nói qua công pháp bên trong, mạnh nhất một môn, Thiên Linh Chân Quyết, ẩn chứa huyệt xảo 609 mai. Quả nhiên, cường đại, mặc dù ta đã dùng không lên, nhưng trong đó hỗn hàn tu hành lý niệm cùng công pháp vận hành đồ bên trong đối với từng cái huyệt xảo khai phát tác dụng, đối ta cũng là một cái cực lớn dẫn dắt. Mượn nhờ môn này công pháp, tất nhiên có thể hoàn thiện ta lần trước ngộ đạo bên trong còn không có hoàn thành tự sáng tạo công pháp. Cho ta một chút thời gian, ta muốn tự sáng tạo mà ra công pháp, ẩn chứa huyệt xảo số lượng tuyệt đối có thể vượt qua 600, 800, thậm chí là 1,000 mai. Bạch Tử Nhạc trong lòng lực lượng càng thêm đầy đủ. Về phần đại đạo đao quyết, là một môn phi đao thúc đẩy chi pháp, tác dụng kỳ thật cùng ta một kiếm phá vạn pháp chênh lệch không lớn. Đều là thúc đẩy vũ khí pháp thuật, chỉ bất quá một cái là lấy phi đao thi triển, một cái thì là lấy phi kiếm thi triển, ngược lại là môn này nhị thập tam trọng lâu kiếm khí. Rất có chỗ tinh diệu, nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, một trọng kiếm khí so một trọng kiếm khí uy lực càng mạnh. Khi thứ 23 đạo kiếm khí chém ra, nghe nói uy lực không dưới thần thông. Nói cách khác, môn này pháp thuật, kỳ thật cùng ta tiên võ đại thủ ấn tương đương. Cũng có thể bộc phát ra có thể so với thần thông uy năng cường hãn pháp thuật. Chỉ bất quá tiên võ đại thủ ấn cần mượn nhờ tiên võ thành đạo pháp cùng tiên võ chân thân đến phụ tá, mà cái này nhị thập tam trọng lâu kiếm khí lại cũng không cần như thế. Kế hoạch ngược lại là càng mạnh một chút, mà lại môn này pháp thuật đã có thể lấy kiếm khí trực tiếp công kích, cũng có thể bám vào trên phi kiếm, cùng phi kiếm tiến hành điệp ra sử dụng. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi có chút chấn động, so sánh với thần thông pháp thuật, hắn uy lực của phi kiếm kỳ thật tương đối yếu kém một chút. Trong đó mặc dù có tị pháp thần kiếm bản thân phẩm chất hơi thấp nguyên nhân, nhưng không thể không nói, pháp thuật thần thông cái kia có thể trực tiếp bị hắn tu luyện tới viên mãn. Từ đó uy lực đại tăng đặc tính, xác thực có chút quá cường đại, siêu việt pháp bảo cường đại. Mà bây giờ, có môn này kiếm khí pháp thuật gia trì, có lẽ hắn phi kiếm uy năng liền có thể đuổi tới, có thể so với thần thông, tuyệt đối coi là một chuyện tốt. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc vẫn là ở tại sâu trong lòng đất, trừ yên lặng vận chuyển thể nội chu thiên nguyên lực, thoải mái thể xác tinh thần, khôi phục thương thế bên ngoài, vẫn luôn tại luyện hóa thuộc về Hoa Văn Thánh hai kiện pháp bảo. Màu đen thần đao, chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Rốt cục, Bạch Tử Nhạc thân thể bỗng nhiên chấn động, cảm giác được đục trên thân hạ hiện ra một cỗ thông thấu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Thương thế của hắn triệt để khôi phục, khỏi hẳn thương thế, ta cuối cùng không có nỗi lo về sau. Bây giờ là thời điểm đem viên kia kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan cho nuốt sử dụng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, xoay tay một cái kim sắc bình nhỏ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mở ra bình nhỏ, nhìn qua bên trong trong vắt lưu ly, ẩn chứa các loại thần bí đường vân linh đan. Bạch Tử Nhạc không do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào, linh đan vào miệng tan đi, càng có một loại ngọt. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, lập tức liền cảm giác được một cỗ hung mãnh, cường đại, tựa như bá đạo vô cùng, muốn đem thân thể của hắn triệt để phá hủy, lại hình như tràn đầy vô hạn sinh cơ, tận tâm tận lực đem hắn thân thể chữa trị lực lượng. Từ cổ họng của hắn, tuôn hướng toàn thân, tràn vào thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, xì xì xì, như vào chảo dầu đun nấu, càng giống tại hỏa diễm bên trong nấu luyện. Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm giác đến một loại thống khổ. Hủy diệt mà lực lượng bá đạo, từng chút đánh tan lớp da hắn. Huyết nhục, gân lạc, còn có hài cốt, sau đó lại từng chút chữa trị, gây dựng lại, thống khổ, xốp giòn ngứa, chua thoải mái, sau đó là một loại như vào mẫu thai ấm áp. Bạch Tử Nhạc ngay tại thuế biến, nghênh đón tân sinh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.